chìm trong say đắm. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56, Đinh Cảnh Nguyên vừa nhận lấy tờ hóa đơn trong tay Tô Mặc. Trưởng phòng tài vụ mới đã tinh ý đi theo vào. Đây là hóa đơn đối chiếu hàng tháng của nhà máy bọn họ. Trưởng phòng Khương cúi người nhìn tờ hóa đơn trong tay Đinh Cảnh Nguyên. Sợ vị sếp trẻ tuổi mới đến của mình không quen thuộc với những hóa đơn này, vội vàng giải thích một câu, đồng thời lặng lẽ quan sát Tô Mặc đang đứng bên cạnh. Kế toán nào phụ trách đối chiếu sổ sách? Đinh Cảnh Nguyên ngẩng đầu hỏi ông ta, nghĩ đến việc trưởng phòng Khương mới đến chưa đầy một tuần. Chắc chắn cũng không rõ, nên lại chuyển ánh mắt sang mọi người trong phòng, nhìn về phía vị trí kế toán trưởng ngồi ở cuối cùng. Kế toán trưởng không có ở đó. Kế toán viên kiên trì đáp, Đinh Tổng, đối chiếu sổ sách vẫn luôn do tôi phụ trách. Nói xong, bà ta ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hung dữ của sếp lớn, trong lòng lập tức giật thót. Kinh nghiệm làm việc nhiều năm mách bảo bà ta, chuyện chẳng lành rồi. Sự tàn nhẫn của Đinh Cảnh Nguyên vẫn in sâu trong lòng các nhân viên. Kế toán viên biết lần này mình tiêu đời rồi. Nhìn dáng vẻ thân thiết giữa Đinh Tổng và Tô Mặc, nhân viên kinh doanh của hàng viễn này chắc chắn là có lai lịch lớn. Kế toán viên còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó cụ thể, đã vội vàng đứng dậy, nặn ra nụ cười niềm nở. Thân thiện, tiểu Tô, chẳng phải hóa đơn của nhà máy cậu có chút vấn đề sao? Đưa đây tôi xem cho, khỏi mất công cậu phải chạy thêm một chuyến. Thực ra Tô Mặc không thích tình huống lúc này. Mọi người vì sợ đắc tội với Đinh Cảnh Nguyên mà nịnh bợ một cách lộ liễu như vậy. Ý đồ muốn bênh vực anh của Đinh Cảnh Nguyên quá rõ ràng, khiến anh nảy sinh tâm lý bài xích. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt già nua của kế toán viên bỗng chốc trở nên nịnh nọt như vậy, không thể phủ nhận là trong lòng anh đã thoải mái hơn rất nhiều. Đinh Cảnh Nguyên đích thân đưa hóa đơn cho kế toán viên, sau đó đứng sau ghế của bà ta, muốn xem bà ta thao tác. Chuyện này tôi không hiểu, đến học hỏi một chút. Câu nói khách sáo của Đinh Cảnh Nguyên lại được nói bằng giọng điệu lạnh lùng khác thường, khiến kế toán viên toát mồ hôi lạnh, vội vàng cười gượng gạo nói không dám. Chiều hôm đó, bầu không khí trong phòng tài vụ có phần kỳ lạ. Đinh Tổng của nhà máy sản xuất động cơ số 2 và trưởng phòng Khương mới đến của phòng tài vụ đều đứng bên cạnh máy tính của kế toán viên, quan sát học hỏi. Quân sư Trịnh Thành Trung và trợ lý Doãn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài phòng tài vụ. Kế toán viên bị hai nhân vật lớn vây quanh, trong đó sếp Đinh rõ ràng là đang tỏa ra khí thế không có ý tốt, nên bà ta luôn trong trạng thái run sợ. Kế toán trưởng đến sau càng thêm lo lắng, lập tức chạy đến, tự mình ra tay đối chiếu ngay lập tức tất cả hóa đơn của hàng viễn. Còn nhân viên kinh doanh Tô Mặc có liên quan nhất lại đứng bên cạnh sếp lớn nhà bọn họ, luôn tỏ ra thờ ơ với sếp. Tối nay tôi mời cậu ăn cơm. Đinh Cảnh Nguyên ngang nhiên trò chuyện với Tô Mặc. Vốn dĩ hắn đang đứng thẳng tắp, lúc nói chuyện, vì muốn vừa tầm với Tô Mặc, hắn hơi cúi người xuống, giọng nói có phần lạnh lùng, nhưng nội dung lại khiến tất cả mọi người trong phòng lập tức dựng tay lên nghe. Đinh Cảnh Nguyên cố ý, hắn muốn cho tất cả mọi người trong phòng tài vụ biết, người mà sếp của bọn họ đang nịnh bợ là người không thể đắc tội. Tô Mặc không muốn để ý đến hắn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh thật sự không nhẫn tâm từ chối. Huống hồ hắn còn đang bênh vực anh. Có thể tưởng tượng, sau này anh đến phòng tài vụ, kế toán viên chắc chắn sẽ không còn dám tỏ thái độ với anh nữa. Tối nay tôi có việc, nhà máy liên hoan. Tô Mặc vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt của kế toán viên đang quay sang nhìn anh. Trong mắt kế toán viên có chút kinh ngạc, dường như không ngờ anh lại dùng một lý do tệ hại như vậy để dứt khoát từ chối Tổng Giám Đốc Đinh. Tô Mặc mặt không cảm xúc dừng một chút, nghiêng mặt sang, nói với Đinh Cảnh Nguyên bằng giọng điệu có chút do dự. hôm khác đi, hôm khác tôi mời anh. Nghe vậy, trong lòng Đinh Cạnh Nguyên vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ âm thầm nhìn Tô Mặc bằng ánh mắt nóng bỏng. Được, tôi nhớ kỹ rồi đấy. Tối nay liên hoan gì? Trung thu à? Tô Mặc bị nhìn đến mức hơi cụp mắt xuống. Kế toán viên đang chuyên tâm đối chiếu sổ sách cho anh. Vốn dĩ là công việc của hai người, hai bên, nhưng lúc này bà ta lại gánh vác một mình. Hoàn toàn không có bất kỳ lời oán trách nào, càng không dám gọi Tô Mặc đến làm việc. Lát nữa tôi bảo tài xế lái xe đưa cậu về. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự bắt xe về. Không phiền. Lúc đó, tất cả mọi người trong văn phòng, ngoài trợ lý Doãn, đều đang đoán rốt cuộc Tô Mặc có quan hệ gì với Tổng Giám đốc Đinh. Hai ngày sau, quyết định điều chuyển công tác của kế toán viên được gửi trực tiếp từ văn phòng của Tổng Giám đốc Đinh. Đinh Cạnh Nguyên điều bà ta đến đường Phong Nguyên làm chân sai vặt. Kế toán viên là kế toán lâu năm, sa thải trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến Lòng Quân. Bây giờ không cần Trịnh Thành Trung chỉ điểm, Đinh Cạnh Nguyên đã ra tay rất thành thạo. Điều bà ta đến đó làm chân sai vặt cho một đám kế toán trẻ đẹp là hình phạt lớn nhất đối với bà cô mãn kinh này. Dám tỏ thái độ với Tô Mặc, tự tìm đường chết. Quả nhiên, nửa năm sau, kế toán viên tự mình xin nghỉ việc. Lúc xin nghỉ việc, kế toán viên rất ấm ức, cho rằng Tổng Giám đốc Đinh thật sự là không nói lý lẽ. Bà ta làm việc ở Hải Uy nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ vì tỏ thái độ với Tô Mặc mà bị sa thải. Thật sự là oan uổng, đừng cố gắng nói lý lẽ hay công bằng với Đinh Cạnh Nguyên. Nếu là Tô Mặc sau này, anh nhất định sẽ bình tĩnh nói với bà ta. Bà đã từng thấy kẻ biến thái nào nói lý lẽ chưa? 57. Trong nhà máy sản xuất động cơ số 2, một nhà máy cũ kỹ đã hoạt động mấy chục năm. Rất nhiều nhân viên ở các vị trí đều đã làm việc nhiều năm, quen biết lẫn nhau, ở mọi nơi, căn tin, bữa tiệc, trên xe buýt, thứ không thiếu nhất chính là tin đồn và chuyện phiếm. Còn chuyện Tổng Giám đốc Đinh tàn nhẫn của bọn họ vì nhân viên kinh doanh của Hằng Viễn mà hạ bệ kế toán viên khó tính nhất, bây giờ không chỉ lan truyền khắp nhà máy, mà ngay cả nhân viên kinh doanh của các nhà cung cấp khác cũng ít ai không biết. Chàng trai thời trang từng mắng kế toán viên nghe nói chuyện này liền khen ngợi hết lời, vô cùng hả dạ ngửa mặt cười to. Kế toán viên đúng là đáng đời. Chuyến này Tổng Giám đốc Đinh chơi rất đẹp, Tô Mặc cũng trở nên nổi tiếng ở nhà máy sản xuất động cơ số 2. Dù là người chưa từng gặp anh nhưng ít nhiều cũng đã từng nghe nói về anh. Cuối cùng, thậm chí còn có người đồn đại rằng thực ra Tô Mặc cũng là con trai của Đinh Khê Xuyên, là viên ngọc quý bị bỏ quên thực sự. Tiệc liên hoan trung thu, Tô Mặc ngồi cùng bàn với Tổng Giám đốc Lư, vừa ăn cơm, uống rượu, vừa báo cáo công việc. Tổng Giám đốc Lư vui vẻ, liền ký duyệt cho phòng kinh doanh mấy vạn tệ chi phí lót tay. Nhân dịp trung thu, cái gọi là lót tay chính là nhân dịp lễ Tết tặng phong bì đỏ cho những người có liên quan. Đây là tệ nạn đã tồn tại nhiều năm ở rất nhiều doanh nghiệp lâu đời. Phòng chất lượng, phòng công trình, phòng mua hàng, thậm chí cả tổ trưởng dây chuyền sản xuất, bất kỳ nhân vật lớn nhỏ nào có chút quyền lực liên quan đến vấn đề sản phẩm của nhà máy đều không thể thiếu. Những năm trước đã có tiền lệ, nếu đột nhiên không tặng nữa thì đối phương lập tức sẽ gây khó dễ. Năm Tô Mặc mới đến Hằng Viễn, cầm một đống phong bì đỏ trong tay nóng như cầm củ khoai lang, hoàn toàn không biết nên tặng thế nào. Bản thân anh còn thấy ngại thay cho đối phương. Sau đó, quen tay hay việc, gặp người ta, tiện tay nhét phong bì đỏ vào trong tập tài liệu trên bàn đối phương. Hai bên nhìn nhau ngầm hiểu, cực kỳ đơn giản, không ngờ tình huống ngại ngùng đã lâu không gặp phải năm nay lại xuất hiện. không ai ở phòng tài vụ dám nhận phong bì đỏ của Tô Mặc. Có một kỹ sư đuổi theo ra hành lang, lúng túng nhét phong bì đỏ vào tay Tô Mặc. Lúc đó trên hành lang còn có hai kỹ sư của phòng mua hàng đi ngang qua. Mọi người nhìn nhau, đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều hiểu rõ, ngầm thừa nhận là một chuyện, nhưng bị người ta nhìn thấy lại là chuyện khác. Tô Mặc lúc đó đứng ở hành lang, thật sự rất xấu hổ. Đúng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Ở Hải Uy vậy mà còn có lúc không tặng được phong bì đỏ. Thế là Tô Mặc lại vô cớ được lợi một khoản tiền ở phòng tài vụ. Tiền không nhiều, nhưng mua hai cái nồi hầm vẫn còn dư giả. Trước đó đã nói muốn mời Đinh Cạnh Nguyên ăn cơm. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu hắn nhất định muốn anh mời, vừa hay có thể tiêu số tiền này vào người hắn. Tô Mặc không đợi được Đinh Cạnh Nguyên ép anh mời cơm, mà lại nhận được một bưu kiện gửi từ thành phố S, mở ra. Tô Mặc lập tức sững người, bên trong chính là bằng chứng anh quyến rũ Đinh Cạnh Nguyên đã được gửi đến cho Tô Tuyền Phong năm đó. Ngay cả bao bì bên ngoài cũng giống hệt, thứ này năm đó anh chỉ nhìn qua một lần, cả đời cũng không thể quên. Cách chương.